khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 591, Vô Thiên tạm biệt, chiến đấu pháp sư. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt tốt, Mộ Dung Hải Đường thanh âm truyền đến. Nàng xem thấy các học viên, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Thật tốt chơi game, sớm muộn đều có thể lựa chọn nghề nghiệp. Đến mức tại cái này hâm mộ sao? Mặt khác, Vân Hy, Mộ Dung Hải Đường đem ánh mắt tìm đến phía chuẩn bị vụng trộm chạy đi Cố Vân Hy. Cố Vân Hy dừng bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắng chát thần sắc. Nàng biết, lại không thể thiếu một phen thuyết giáo. Lúc xế chiều, Khởi Nguyên Thương Thành bắt đầu bình thường buôn bán. Vô Thiên là khách hàng đầu tiên. Vẫn chưa cùng trước đó giống như mua sắm hàng hóa sau yên lặng chơi game. Vô Thiên trực tiếp đi hướng quầy. Lão bản, Vô Thiên mở miệng. Lạc Xuyên chú ý tới Vô Thiên. Trong lòng có điểm nghi hoặc. Đương nhiên, biểu lộ không có gì thay đổi. Hắn gật gật đầu. Ừm, hôm nay, cùng lão bản tạm biệt. Vô Thiên nói ra, tạm biệt, quảng cáo. Lạc Xuyên rất nhanh liền nghĩ thông suốt nguyên do. Vô Thiên đi vào Cửu Diệu Thành. 89/10 là bởi vì Khởi Nguyên Thương Thành. Chính xác tới nói, là vì Phù Đồ Tôn Giả cùng lúc trước Vô Tướng Yêu Tăng. Bọn họ đều là bởi vì Khởi Nguyên Thương Thành mà chết. Tu Di Sơn đương nhiên sẽ không tiến hành truy cầu. Vô Thiên, bởi vì chuyện này mà đến. Bất quá chuyện kế tiếp, hiển nhiên vượt ra khỏi một ít người trưởng khống. Vô Thiên chẳng những không có động thủ, ngược lại là trở thành Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. Người muốn đi rồi, Yêu Tử Yên hỏi. Đối với Vô Thiên, nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Không giống những cái kia dối trá hòa thượng. Vô Thiên gật đầu, tựa hồ sự tình gì cũng sẽ không để tâm cảnh của hắn sinh ra ba động. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một phiến thế giới lá cây mảnh. Vật này, tặng ngươi, Lạc Xuyên đem lá cây đưa tới. Đây là, Vô Thiên theo bản năng tiếp nhận, đồng thời biểu lộ có chút nghi hoặc. Lá cây mang theo lấm ta lấm tấm quang mang, giống như tinh hà, ẩn chứa huyền ảo khí tức. Vô Thiên chỉ cảm thấy, lá cây nhìn qua nhìn rất quen mắt. Trong lúc nhất thời, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Thế giới thụ phiến lá. Lạc Xuyên nói ra, nhiều như vậy trời đi qua. Dựa theo mỗi ngày 5 mảnh hoặc là nhiều vài miếng tốc độ. Hệ thống không gian bên trong, đã góp nhặt không ít thế giới thụ phiến lá. Vô Thiên theo bản năng mắt nhìn nơi hẻo lánh chỗ thế giới thụ bồn hoa. Thế giới thụ không hề bị lay động. Chỉ có Lạc Xuyên buổi sáng vì đó tưới nước hoặc là nhiều hái lá mảnh thời điểm. Thế giới thụ mới có mà thay đổi tĩnh. Dưới tình huống bình thường, nhìn qua cùng phổ thông bồn hoa không có gì khác biệt. Đương nhiên, nếu là thật sự cho rằng như vậy, vậy liền 10 phần sai. Thế giới thụ dù nói thế nào, cũng là thánh nhân a, đa tạ lão bản. Vô Thiên thở nhẹ một cái. Trịnh trọng nói, quảng cáo, Lạc Xuyên khoát khoát tay. Không cần nhiều lời. Mặt khác, ta đề nghị ngươi có thể lựa chọn chiến đấu pháp sư. Chiến đấu pháp sư, là pháp sư một cái đặc thù chi nhánh. Nói đúng ra, cũng là ma võ song tu. Tại sao muốn nói? Vậy, Lạc Xuyên biết, Vô Thiên tại nghỉ dưỡng hình thức đã 19 cấp. Nghề nghiệp kỹ năng. Đối với tôn giả cửu phẩm mà nói, tuy nhiên lên không là cái gì tác dụng quá lớn, nhưng có chút ít còn hơn không. Có lẽ sẽ tại thời điểm mấu chốt nhất, sinh ra xuất kỳ bất ý hiệu quả đây. Đa tạ lão bản nhắc nhở. Vô Thiên trịnh trọng cảm ơn. Nhìn lấy Vô Thiên tiến vào trò chơi, Yêu Tử Yên nhịn không được hỏi. Lão bản, Vô Thiên đây là muốn về Tu Di Sơn rồi hả? 89/10, Lạc Xuyên gật đầu, xem ra, hắn sau khi trở về, tựa hồ muốn làm chuyện đại sự gì. Yêu Tử Yên suy đoán nói, trên mặt, tràn đầy xem náo nhiệt hưng phấn biểu lộ. Lạc Xuyên nói khẽ, chấm, Tu Di Sơn bình tĩnh, tiếp tục không được thời gian quá dài. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.